Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 35, chương 34 cuộc thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng còi bắt đầu, mọi người bắt đầu đua. Đường đua của Diamondback thật sự là một đoạn đua rất khó, ai mà không đạt loại cấp giỏi thì không thể nào qua được đường đua. Đường đua bang bang do nó thiết kế một cách hoàn hảo, 700 người thi nhưng chỉ còn 200 người vượt qua The Sea nhưng cũng vẫn bị thương. Nó điềm tĩnh ngồi xem, muốn làm phó bang phải vượt qua hết thử thách gian khó mới xứng đáng có The Sea vị trí phó bang. Bọn nó và bọn hắn cho 200 người vượt qua vào vòng cuối cùng là đấu súng. Bọn hắn cũng khá bất ngờ vì thử thách của nó nhưng vẫn xem kết quả. Bọn nó thì mặt lạnh như băng, im lặng theo dõi trận đấu xem Red thử thách này làm khó mọi người rồi đây. Kế hoạch của nó xếp ra quá hoàn hảo, tất cả chủ bang đều chăm chú xem rồi chờ kết quả nó đưa ra. Sau 30 p thi đấu, nó chọn được ra 20 người xuất sắc nhất làm phó bang, mọi người cũng đồng tình. Phó bang ta đã chọn, ta chọn thử thách khó bởi vì phó bang cũng như mang trọng trách của chủ bang nên không thể lựa chọn một cách dễ dàng, The Sea nói. Nói, bây giờ tất cả mọi người có thể đi The Sea rồi, Yun đứng dậy nói. Kính chào công chúa và nữ hoàng, nói xong mọi người ra về. Bọn nó cũng đứng dậy di nhưng bọn hắn lại tiến tới gần định chào hỏi nhưng biết tính nó, Tiana xen vào. XL bang S. D nhưng nữ hoàng công chúa của chúng tôi rất bận không thể NC The Sea nhiều. XL ạ, nó im lặng nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn vẫn cảm thấy rất thân quen. Vậy để khi khác chào hỏi, vậy can nói. Cảm ơn mọi người, bọn nó im lặng đi thẳng vào trong về bang. Bọn hắn nhìn theo một lúc rồi. Sao ngày hôm qua đến SM nay không thể liên lạc được, bây giờ mới chú tâm vào chuyện này. Ủa sao hôm nay không thấy Sơn Nina vậy nhỉ, Jin BS mới để ý, chắc không đến, Jin nói xong bọn hắn cùng về biệt thự rồi chuẩn bị về thôi. Sơn Nina nhìn suốt từ lãy ở xa, Gen à em sẽ về với anh, bây giờ em chưa thể gặp anh được. Rồi cô ta quay bước đi với nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý như cô ta đã biết The Sea chuyện đó. Cách chương.